mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Chương 138 phong phú bữa sáng. Sáng sớm, ấm áp dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào phòng. Trên giường ôm nhau mà ngủ hai người dần dần tỉnh lại, Sớ Mơ Siêu, Lục Văn Ngạn mỉm cười chiều Sở Tử Khiên nói thanh chào buổi sáng, Sớ Mơ Siêu, dưới ánh nắng làm nổi bật hạ. Lục Văn Ngạn ngũ quan có vẻ thập phần nhu hòa, đôi mắt chỗ sâu trong ấm áp ý cười xem đến Sở Tử Khiên trong lòng vừa động. Ôm hắn eo tay nắm thật chặt, nhịn không được thấu tiến lên hôn hôn hắn khóe môi, sáng sớm liền như thế thân mật hành động làm Lục Văn Ngạn mặt không cấm có chút phiếm hồng, hắn có chút biệt nữ tính toán đứng dậy. Chính là không biết như thế nào liền không cẩn thận đụng phải Sở Tử Khiên chỗ nào đó. Nam nhân buổi sáng đều dễ dàng có chút xúc động. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn cùng chung chăn gối nhật tử cũng có không ít. Nhưng là những ngày ấy mỗi ngày đều gặp phải sinh tồn áp lực. Tự nhiên là không có dư thừa tinh lực đạt ở loại chuyện này thương. Chính là hiện giờ tới rồi thân thành căn cứ. Có lẽ là bên này căn cứ bầu không khí đặc biệt bình thản. Lại hoặc là hôm nay rời giường không khí đặc biệt hào. Nói ngắn lại Sở Tử Khiên kia thuộc về nam nhân cái loại này không thể nói dục vọng đã bị chọn. Lên, Lục Văn Ngạn chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiện tại thân thể hắn chính là thập phần khỏe mạnh, tình chi sở trí, thân thể hắn cũng phảng phất đáp lại sinh ra phản ứng. Lúc này hắn mặt càng đỏ hơn, xuyên qua trước hắn 14 tuổi liền tàn chân, trên cơ bản loại chuyện này liền từ đây cùng hắn cách biệt. Hơn nữa áp lực tâm lý cùng cảm giác tự ti, càng là hiếm khi có kia phương diện mãnh liệt nhu cầu. Hiện giờ lại, thật là ném chết người. Sở Tử Khiên nhìn Lục Văn Ngạn thẹn thùng bộ dáng, càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Tay không tự giác mà liền theo hắn bắp đùi đi xuống đi, đừng. Lục Văn Ngạn phản xạ có điều kiện đè lại hắn, thật vất vả có cái có thể thân cận lẫn nhau cơ hội. Như vậy tốt cơ hội Sở Tử Khiên như thế nào sẽ bỏ qua? Hắn nhẹ nhàng mà ngậm lấy Lục Văn Ngạn môi, đem hắn phản đối lời nói tất cả nuốt đi xuống, kia chỉ không an phận tay cầm bẻ trượt xuống dưới đi. Cuối cùng Lục Văn Ngạn tay run rẩy. Vẫn là buông lỏng ra, phòng trong một mảnh áp lực than nhẹ. Độ ấm lập tức bay lên vài độ, Sở Tử Khiên ở trong quân đội ngây người như vậy nhiều năm. Năm ngón tay cô nương thuần thục trình độ thật là tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Thực mau liền đem Lục Văn Ngạn đều làm cho thước vũ khí đầu hàng, nồng hậu xạ hương vị ở phòng trong. Lan tràn mở ra, Sở Tử Khiên biết Lục Văn Ngạn ra mặt mỏng. Làm người phát hiện loại sự tình này còn không được cùng hắn cáo kỉnh. Vì thế chạy nhanh mở ra cửa sổ thông gió. Sau đó thả người đi phòng tắm tắm rửa chờ hai người tắm gội xong. Thay quần áo từ trong phòng ra tới thời điểm. Phòng khách đã có một đám người chờ, Lục ca, Sở đội, các ngươi như thế nào lên như vậy vãn a? Phương Cảnh Dương buồn bực hỏi, khụ, cảm giác có điểm mệt, liền ngủ nhiều một hồi. Lục Văn Ngạn ánh mắt lập lòe thay đổi đề tài, như thế nào đều tới, ăn cơm xong sao, không đâu, nhưng không phải chờ các ngươi lên cùng đi ăn sao, muốn đi ra ngoài ăn, vì cái gì phải chờ ta nhóm, Lục Văn Ngạn có chút kỳ quái hỏi, dĩ vãng bọn họ rời giường đều có sớm có vãn, trừ bỏ Sở Tử Nghiên ở ngoài, Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan Trù Nghệ cũng còn không có trở ngại. Làm đốn đơn giản cơm sáng là không có vấn đề, không có gì tất yếu một hai phải đi ra ngoài đi. Hơn nữa liền tính muốn đi ra ngoài ăn, như vậy cũng không cần thế nào cũng phải đói bụng chờ bọn họ cùng nhau a hắc. Lục ca, ngươi mau nhìn xem bên ngoài. Triệu Hoành Bác lôi kéo Lục Văn Ngạn đi vào chiều nam cửa sổ. Nơi này có thể rõ ràng nhìn đến tuyến đường chính thượng tình cảnh. Lúc này ước chừng là 9 giờ nhiều chung thời điểm, căn cứ người đã không sai biệt lắm đều rời giường. Trên đường người đến người đi thật náo nhiệt, nhất lệnh người kinh ngạc chính là, trên đường phố cư nhiên bãi rất nhiều ăn vặt quán, rất nhiều quầy hàng trước còn bài hàng dài. rất xa mơ hồ có thể nghe thấy có người ở thấp giọng thét to. Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh nướng, đều chỉ cần một tinh hạch a. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng, làm người nhịn không được hốc mắt phiếm hồng. Thật sự là quá lệnh người hoài niệm mơ siêu, đi thôi. Lục ca, Khương Thần nói, cơm sáng chính là phong phú nhất. Kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, đủ loại tất cả đều có. Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương nhất hướng ngoại. Ngày hôm qua đã sớm cùng Khương Thần hỗn chín. Khương Thần chính là cho bọn hắn mãnh liệt đề cử nơi này bữa sáng. Tuy rằng căn cứ cũng có bữa sáng cung ứng, nhưng đều là màn thầu cùng cháo trắng rau xào gì đó. Tuyệt đối không có bên ngoài trên đường bán đa dạng nhiều, lúc này Lục Văn Ngạn cũng rốt cuộc minh. Bạch vì cái gì bọn người kia đều phải chờ chính mình. Bởi vì bọn họ tinh hạch đều bị bọn họ cấp tiêu hết. Tề Hành cũng đem trên người toàn bộ tinh hạch đều mua phần ăn phóng hệ thống ba lô. Cho nên lúc này đều mắt trông mong chờ Lục Văn Ngạn cho bọn hắn mua đơn đâu, Lục Văn Ngạn vô ngữ. Lấy ra tinh hạch phân cho đại gia lúc sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi xuống lầu, thẳng đến từng người cảm thấy hứng thú quầy hàng, Lục Văn Ngạn hồi lâu không có hưởng qua loại này. Ăn vặt, sữa đậu nành bánh quầy loại này kinh điển phối hợp tất nhiên là không thể bỏ qua. Bánh trứng còn có bánh bao nhỏ cũng là hắn yêu nhất. Một đám đồ tham ăn liền cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Từ cái này quầy hàng ăn đến cái kia quầy hàng, Đường Ngọc cái miệng nhỏ bị các loại mỹ thực tác căng phồng. Tiểu Miêu cùng bao quanh xúc ở hắn đầu gối, cũng là ăn vui vẻ vô cùng. Đơn giản Đường Ngọc hai bên đều ngồi người một nhà, đem kia hai chỉ vật nhỏ che lấp rớt không ít, nếu không để cho người khác phát hiện bọn họ cư nhiên lấy chân quý đồ ăn uy sủng vật. Phỏng chừng vẫn là sẽ bị người phê bình, ở người bình thường xem ra, đầu năm nay liền người đều dưỡng không sống, còn dưỡng cái gì sủng vật. Lục Văn Ngạn bọn họ một bên ăn, một bên cùng quán chủ đến gần. Này đó quán chủ rất nhiều đều là người thường, bọn họ có không tồi tay nghề, nhưng là không có kiếm tinh hạch năng lực, căn cứ cho phép bọn họ lấy chịu nợ hình thức từ căn cứ mua sắm chế tác đồ ăn nguyên vật liệu. Ra tới bãi ăn vặt quán kiếm tinh hạch, ở căn cứ đại lực nâng đỡ hạ, bọn họ hiện tại quá đến cũng không tệ lắm, thiếu căn cứ tiền đã sớm trả hết. Chứ cái này ra còn có thể tích góp hạ không ít, thân thành là hoa quốc nhất phồn vinh quốc tế đại đô. Thị, được trời ưu ái địa lý vị trí, khiến cho thân thành cơ hồ không có đã chịu động đất ảnh hưởng. Bảo lưu lại điện lực tài nguyên, liên tiếp chính sách cùng điều lệ chế độ, làm thân thành căn cứ phát triển đi lên quỹ đạo, ở bảo đảm căn cứ cư dân sinh mệnh an toàn đồng thời. Còn có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm. Cũng có điều còn lại, sinh hoạt cải thiện, cùng tốt đẹp hy vọng khiến cho tất cả mọi người trở nên càng có tin tưởng, càng nguyện ý toàn tâm toàn ý vì căn cứ trả giá. Tốt tuần hoàn khiến cho thân thành căn cứ phát triển trở nên càng thêm vững vàng cùng nhanh. Chóng từ nhỏ tiếp xúc đến độc đáo hải phái văn hóa, làm Bạch Tư Miểu không giống mặt khác quân nhân như vậy có nề nếp. Ở Hoa Trạch Việt cái này có ưu tú kinh tế đầu óc thương nghiệp kỳ tài dưới sự trợ giúp. Làm một bộ phận người trước phú lên chính sách bị bọn họ quán triệt thập phần hoàn toàn. Hơn nữa ưu đại chính sách nâng đỡ, thân thành căn cứ kinh tế hiển nhiên đã bị kéo đi lên. Có Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt như vậy lãnh đạo. Thật là thân thành chi hạnh a. Đảo không phải nói khác căn cứ người lãnh đạo liền không hào. Giống Giang thành căn cứ, Hải thành căn cứ, Tô thành căn cứ, Hàng thành căn cứ, mỗi cái căn cứ người lãnh đạo đều là ở chỉ mình có khả năng làm căn cứ trở nên càng tốt. Chính là mỗi cái địa phương văn hóa, tư tưởng thậm chí hoàn cảnh đều không giống nhau. Muốn phát triển đến thân thành như vậy, thật là không quá dễ dàng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ô tô tiếng gầm rú. Đang ở ăn đồ vật dị năng giả nhóm sôi nổi ngừng lại. Đem không ăn xong đồ vật có thể đóng gói đều đóng gói mang đi, bọn họ đây là đi nơi nào? Lý Minh Viễn hướng một vị quán chủ hỏi, bọn họ đi tham gia hôm nay thanh chức nhiệm vụ trừ bỏ. Căn cứ biên chế dị năng giả ngoại, tự do lính đánh thuê cũng có không ít. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ thoạt nhìn thập phần đồ sộ, Lục Văn Ngạn bọn họ lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua tựa hồ là có người tới thông chi quá bọn họ về cái kia thu thập lệnh. Còn nói làm cho bọn họ buổi tối 9 giờ phía trước cho hồi phục. Đáng tiếc bọn họ sau lại bị Mỹ thực cấp hướng hôn đầu. Hoàn toàn đã quên chuyện này, kỳ thật Lục Văn Ngạn đối với bọn họ thu phục vùng ngoại thành hành. Động vẫn là rất tò mò. Hắn rất muốn cùng qua đi nhìn xem, chỉ là không biết hiện tại lại đi báo danh còn tới hay không đến cập, muốn hay không qua đi nhìn. Xem, Sở Tử Khiên tựa hồ nhìn ra Lục Văn Ngạn ý tưởng. Liền mở miệng nói, hảo, Sở Tử Khiên đề nghị được đến đại gia nhất trí tán đồng. Bọn họ đối với thân thành căn cứ hết thảy đều càng ngày càng tò mò. Cũng nguyện ý càng nhiều tham dự đi vào. Căn cứ này tựa hồ liền có như vậy một loại mị lực. Làm người thực nguyện ý dung nhập đi vào, tác giả có lời muốn nói. Điệu thấp, đại gia muốn điệu thấp, khụ khụ tương đương, hết chương.